8. Câu chuyện của nữ gia chủ Ca Tý Gia Ni. A. Nguyện vọng trong quá khứ của vị nữ cư sĩ. Vị tiền thân của Ca Tý Gia Ni sinh ra trong một gia đình phú hộ tại thành Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Cô thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật tôn xưng là đệ nhất về niềm tin không lay chuyển đối với giáo pháp. Cô phát tâm noi theo vị ấy, và sau khi thực hiện những lễ vật cúng dường phi thường, cô phát nguyện đạt được danh hiệu ấy. B. Kiếp cuối cùng của cô với tên là Ca Tý Gia Ni, người nữ cư sĩ tại gia. Người phụ nữ đáng kính ấy đã trải qua 100.000 đại kiếp trong các cõi trời và loài người, trước khi tái sinh vào gia đình của một gia chủ tại kinh thành Cú Rá Rá Khá Rá, trong thời kỳ của Đức Phật Gautama. Cha mẹ đặt tên cô là Ca Tý Gia Ni. Khi đến tuổi trưởng thành, cô trở thành bạn thân thiết của bà Kali, vợ của một gia chủ, đồng thời là mẹ của trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná, người đã được đề cập trong chương nói về tiểu sử của các trưởng lão ni vĩ đại. Niềm tin không lay chuyển của Ca Tý Gia Ni. Một lần nọ, trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná, sau khi trở về từ tịnh xá, nơi Đức Phật cư ngụ, được mẹ mình yêu cầu lặp lại những lời dạy của Đức Phật để bà được nghe. Trưởng lão liền thực hiện yêu cầu ấy bằng cách giảng pháp tại hội trường công cộng dành cho các buổi thuyết pháp tại quảng trường thị trấn. Khi ngài bắt đầu giảng pháp từ bục cao, với mẹ ngài ngồi làm thính giả chính, thì Ca Tý Gia Ni cùng đi với người bạn Kali đang cung kính lắng nghe trong đám đông hội trường. Vào đúng lúc đó, một băng gồm 500 tên cướp, những kẻ đã đào một đường hầm từ vùng ven thị trấn tới nhà của Ca Tý Gia Ni, dựa theo dấu hiệu bí mật mà chúng đánh dấu trong ngày, đã đột nhập đến nhà cô. Tên thủ lĩnh của băng cướp mà đang âm thầm điều tra hoạt động của dân chúng trong thị trấn, hắn đứng phía sau Ca Tý Gia Ni ngay trong buổi giảng pháp của trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná tại hội trường. Ca Tý Gia Ni nói với người hầu gái: "Này cô gái, hãy đi lấy ít dầu từ nhà ta để thắp đèn. Chúng ta hãy thắp sáng một ngọn đèn trong giảng đường này. Theo bản Sinh Há Lê Xê, chúng ta sẽ chia sẻ công đức của người bạn Kali của chúng ta theo cách này." Người hầu đi đến nhà, nhưng khi phát hiện bọn cướp đang lẫn trốn trong đường hầm, cô hoảng sợ và quay trở lại hội trường mà không dám lấy dầu. Cô bảo với chủ nhân: "Thưa phu nhân, trong sân nhà mình có một đường hầm do bọn cướp đào." Tên thủ lĩnh của bọn cướp nghe được lời báo gấp gáp của người hầu với Ca Tý Gia Ni và nghĩ: "Nếu Ca Tý Gia Ni rời buổi pháp thoại để về nhà theo lời người hầu, ta sẽ chặt đầu cô ta ngay tại đây. Nhưng nếu cô ta vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe pháp thoại, ta sẽ trả lại tất cả tài sản mà bọn ta lấy từ nhà cô ấy." Ca Tý Gia Ni thì thầm với người hầu: "Xít, bọn cướp sẽ chỉ lấy những gì chúng tìm thấy trong nhà thôi. Ta đang lắng nghe giáo pháp, điều khó có được, đừng quấy rối làm hỏng nó." Khi tên thủ lĩnh cướp nghe những lời của Ca Tý Gia Ni, hắn suy nghĩ: "Quả thật cô ấy là một người phụ nữ đầy đức tin. Nếu ta lấy tài sản từ nhà của một người có công đức như vậy, đất lớn này sẽ nuốt chửng chúng ta." Hắn vội vã quay về nhà Ca Tý Gia Ni, lệnh cho đồng bọn bỏ lại toàn bộ của cải đã lấy được, rồi cùng nhau trở lại hội trường, ngồi vào hàng cuối của hội trường để nghe pháp. Ca Tý Gia Ni đắc tu đà hoàng vào cuối buổi pháp thoại do trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná thuyết giảng. Khi rạng sáng, tên thủ lĩnh cướp đến chỗ Ca Tý Gia Ni, phủ phục dưới chân cô và nói: "Thưa phu nhân, xin hãy tha thứ cho tất cả chúng tôi vì lỗi lầm đã gây ra." Ca Tý Gia Ni nói: "Các ông đã làm gì sai với ta chứ?" Tên thủ lĩnh thừa nhận toàn bộ âm mưu của bọn họ. Cô đáp: "Ta tha thứ cho các người." Hắn nói tiếp: "Thưa phu nhân, sự tha thứ của bà vẫn chưa đủ để xóa bỏ tội lỗi của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi xin được phép nhờ con trai của bà là trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná cho cả 500 người chúng tôi được xuất gia làm sa di." Ca Tý Gia Ni đưa cả nhóm đến gặp trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná, và chính cô là người chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ 4 món vật dụng thiết yếu cho họ. Tất cả được trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná cho phép xuất gia làm sa di. Họ đều tinh tấn tu tập và cuối cùng chứng đắc A-la-hán. Như vậy là kết thúc câu chuyện về Ca Tý Gia Ni, người nữ gia chủ tại gia có niềm tin không lay chuyển nơi Tam Bảo. C. Ca Tý Gia Ni là vị nữ cư sĩ tại gia đệ nhất. Vào một dịp sau này, khi Đức Phật đang cư ngụ tại tịnh xá Chê Tá Quán Á, Ngài đã phong tặng các danh hiệu cao quý đến các nữ cư sĩ tại gia xứng đáng. Ngài tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia đệ tử của ta, những người có niềm tin không lay chuyển đối với giáo pháp, Ca Tý Gia Ni là vị đệ nhất. Kết thúc câu chuyện về Ca Tý Gia Ni, nữ cư sĩ tại gia. 9. Câu chuyện của Nakula Mata, nữ cư sĩ tại gia. Câu chuyện của Nakula Mata đã được kể ở chương 10, khi trình bày về Nakula Pí Tú. Tại đây, chúng ta chỉ cần chú ý đến phần liên quan đến Nakula Mata. Nakula Pí Tú và Nakula Mata đều có cùng một nguyện vọng vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara, khi vị tiền thân của Nakula Pí Tú là một nam cư sĩ tại gia. Ông đã được Đức Phật thọ ký, là người đệ nhất trong số các gia chủ nam thân cận với Đức Phật, và ông đã phát nguyện để đạt được danh vị đó. Tương tự như vậy, khi vị tiền thân Nakula Mata thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật chỉ định là người đệ nhất trong số các nữ gia chủ thân cận với Đức Phật, bà cũng dâng cúng phẩm vật đặc biệt và phát nguyện đạt được danh hiệu đó. Do hai câu chuyện giống hệt nhau, nên phần chú giải không đưa ra một phần riêng biệt cho Nakula Mata. Đức Phật đã tuyên bố về Nakula Mata giống như Nakula Pí Tú. Này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia thân cận với Như Lai, Nakula Mata là vị đệ nhất. Kết thúc câu chuyện về Nakula Mata, nữ cư sĩ tại gia. 10. Câu chuyện của nữ gia chủ Kali ở Kurara Gara. A. Nguyện vọng trong quá khứ của nữ gia chủ. Vị tiền thân Kali được sinh ra trong một gia đình trưởng giả giàu có ở thành phố Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Trong khi lắng nghe một bài pháp do Đức Phật thuyết, nàng thấy một nữ cư sĩ tại gia được Đức Phật tôn xưng là người đệ nhất về sự sùng kính đối với chư Phật ngay cả trước khi được gặp Đức Phật. Nàng khởi lên ước nguyện mạnh mẽ được trở thành người như vậy trong tương lai. Và sau khi dâng cúng vật phẩm đặc biệt, nàng phát nguyện hướng đến danh vị đó. B. Kiếp sống cuối cùng của nàng với tên Kali, con gái của một gia chủ. Người phụ nữ đáng kính ấy, sau khi trải qua 100.000 đại kiếp trong cõi chư thiên và loài người, tái sinh làm con gái của một gia chủ tại kinh thành Rajagaha, trong thời Đức Phật Gotama, tên là Kali. Khi đến tuổi kết hôn, nàng được gả cho con trai của một gia chủ ở thị trấn Cúrá Rá Gá Rá, thuộc tỉnh Á Quanh Tý, miền Nam Ấn Độ, và phải về sống với gia đình nhà chồng tại thị trấn đó. Một thời gian sau, nàng mang thai. Khi thai kỳ đã đến giai đoạn cuối, Kali nghĩ rằng việc sinh con ở nơi xa nhà cha mẹ là điều không khôn ngoan, nên nàng trở về Ra Chá Gá Há. Vào một đêm, đúng ngày rằm tháng A San Há, tháng 7 Tây Lịch, năm 103 Phật Lịch, cũng là ngày Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân Đâm Má Chắc Cáp Bá Quát Tá Ná. Vào lúc nửa đêm, nàng tình cờ nghe thấy hai vị chư thiên, Sát Tá Ghi Rá và Hê Má Quát Tá, đang bàn luận trên không trung, phía trên ngôi nhà của nàng, về lợi ích của Tam Bảo. Lòng nàng tràn đầy đức tin đối với Đức Phật đến mức, dù chưa từng gặp Ngài, nàng vẫn chứng đắc quả Tu Đà Hoàng ngay lúc ấy. Chi tiết xem trong Đại Phật Sử tập 2. Kali là người phụ nữ đầu tiên đạt được thánh đạo Tu Đà Hoàng, trở thành một đệ tử thánh, và là người nữ đầu tiên trong hàng cư sĩ nữ, đệ tử của Đức Phật. Chính trong đêm đó, nàng hạ sinh một đứa bé, sau này là trưởng lão Sô Ná Cú Tí Căn Ná. Sau khi ở lại nhà cha mẹ một thời gian tùy thích, nàng quay trở lại Cú Rá Rá Gá Rá. C. Kali, vị nữ cư sĩ tại gia đệ nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang ngự tại tịnh xá Chê Tá Quán Á, trong một hội chúng tăng lớn, Ngài phong danh hiệu cho các nữ cư sĩ tại gia có công đức đặc biệt. Ngài tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các nữ cư sĩ tại gia đệ tử của ta, những người có lòng sùng kính đối với Như Lai, dù chưa từng gặp mặt, Kali ở Cú Rá Rá Gá Rá là đệ nhất. Kết thúc câu chuyện của Kali, nữ cư sĩ tại gia ở Kura Ragara. Kết thúc chương 45, chương nói về tiểu sử các vị nữ cư sĩ tại gia. Chương 46, chuyện về những đại phú hộ có tài sản không thể cạn. 1. Câu chuyện về vị phú hộ giàu có Chotika. A. Tiền kiếp của ông là người trồng mía. Trong thời quá khứ, trước thời Đức Phật Vipassi, Ngài xuất hiện từ 91 đại kiếp, trước đại kiếp hiện tại này, tại thành phố Varanasi có hai anh em nhà giàu chuyên trồng mía, và họ có nhiều công nhân làm việc trong đồng điền. Một hôm, người em đến đồng điền, chặt hai cây mía, một cây dành cho mình và một cây dành cho anh trai, rồi cẩn thận bọc kín đầu cây mía bằng lá để giữ nước mía bên trong. Vào thời đó, cây mía không cần ép mới có nước, chỉ cần chặt gốc, treo dựng đứng lên là nước mía sẽ tự chảy ra. Trên đường về nhà, ông gặp một vị độc giác Phật, Bát Chê Cá Bút Đá. Vị này vừa xuất định từ thiền diệt thọ tưởng, và sau khi quan sát thế gian, thấy người em trong hai anh em là người xứng đáng để ban phước, vì ông đang ở trong tư thế có thể làm một việc phước báu. Vị độc giác Phật, sau khi rời khỏi nơi cư trú tại núi Gandhamadana, du hành trên không trung, mang theo bát và y, liền hạ xuống đứng trước mặt người trồng mía. Người gia chủ ấy vô cùng hoan hỷ khi thấy Đức Phật độc giác và khởi tâm cung kính tối thượng. Ông trải áo choàng lên một chỗ cao, cung thỉnh ngài đứng lên đó, rồi xin nghiêng bát để nhận nước mía. Ông tháo lớp lá bọc cây mía ra, để nước mía chảy vào bát. Nước từ một cây mía đã đầy bát. Vị độc giác Phật uống nước mía đó. Người gia chủ cảm thấy mãn nguyện vì đã cúng dường thành công. Sau đó ông nghĩ, ta vẫn còn một cây mía định mang về cho anh trai, ta có thể trả tiền lại cho anh ấy, hoặc nếu anh không nhận, thì ta sẽ chia phước cho anh. Nghĩ vậy, ông lại thưa với vị độc giác Phật. Bạch ngài, xin ngài vui lòng nghiêng bát, để con dâng cúng thêm nước mía từ cây thứ hai. Rồi ông tháo lớp lá cây mía còn lại, để nước từ cây ấy chảy đầy vào bát lần nữa. Người em mang theo cây mía dành cho người anh, nhưng người anh không biết điều đó. Khi dùng cây mía như mình muốn, tức là dâng nó cho vị độc giác Phật, Bát Chê Cá Bút Đá, ông không hề nghĩ rằng, anh mình có thể sẽ tự đi chặt một cây khác cho mình. Đó chính là bản tính chân thật và đơn giản của ông. Vị độc giác Phật, sau khi nhận nước mía từ cây đầu tiên, để dành nước mía từ cây thứ hai cho các vị độc giác Phật đồng hành khác. Khi ngài vẫn ngồi yên tại chỗ, người gia chủ hiểu rằng, ngài sẽ không uống thêm lần nữa. Ông đảnh lễ ngài và nói, kính bạch ngài, với sự dâng cúng nước mía này, nguyện cho con được hưởng các dục lạc trong cõi chư thiên và loài người, và cuối cùng chứng ngộ giáo pháp mà ngài đã chứng ngộ. Vị độc giác Phật đáp, mong cho điều ước của thí chủ được thành tựu. Sau khi nói lời tán dương công đức dâng cúng qua hai bài kệ, ngài bay lên không trung, trước mặt người gia chủ, và đi đến núi Gandhamadana, nơi ngài dâng phần nước mía còn lại đầy bát cho 500 vị độc giác Phật. Ngài cũng dùng thần thông để cho người thí chủ thấy được thiện nghiệp ấy. Sau khi chứng kiến thần lực kỳ diệu của vị độc giác Phật, người gia chủ quay trở về gặp anh trai. Người anh hỏi ông đã đi đâu, ông đáp là đã đi kiểm tra đồng điền. Người anh nói, đi kiểm tra gì chứ, ngay cả một cây mía đem về làm mẫu cũng không có. Người em đáp, vâng anh à, em có mang về một cây mía cho anh, nhưng trên đường về, em gặp một vị độc giác Phật, và đã dâng cây mía ấy, tức là nước từ cây đó cho ngài, sau đó, em lại muốn dâng thêm, nên đã dâng luôn cây mía còn lại, vốn định mang về cho anh. Em đã nghĩ, hoặc là em sẽ trả tiền cây đó cho anh, hoặc là chi phước cho anh. Vậy nên, em đã dâng cả nước từ cây còn lại cho ngài. Giờ thì anh muốn nhận lại tiền cây mía đó, hay muốn chia phần công đức? Người anh hỏi, vị độc giác Phật đã làm gì với món dâng cúng đó của chú? Ngài đã uống phần đầu tiên ngay tại chỗ, rồi mang phần nước mía còn lại đến núi Gandhamadana, và dâng cúng cho 500 vị độc giác Phật, bằng cách bay qua không trung. Người anh vô cùng hoan hỷ khi nghe về việc làm thiện lành của người em. Ông nói, nguyện cho thiện nghiệp của ta, thông qua người em của ta, dẫn đến sự chứng ngộ giáo pháp mà vị độc giác Phật đã chứng đạt. Và trong khi người em khởi tâm mong cầu được tái sinh trong các cõi trời, và nhân gian huy hoàng, rồi sau đó là chứng ngộ Niết Bàn, thì người anh lại khởi nguyện đạt A-la-hán ngay lập tức, đó là nguyện vọng trong quá khứ của hai người anh em ấy. Một vòng tái sinh nữa trong vai trò là hai anh em gia chủ tại gia. Hai người sống trọn vẹn kiếp sống đó, và sau khi mạng chung, họ tái sinh vào cõi chư thiên trong thời gian giữa hai Đức Phật, tức là vào khoảng thời gian vô lượng giữa Đức Phật Bút Xá và Đức Phật Ví Bát Si. Khi họ còn sống trong cõi chư thiên, Đức Phật Ví Bát Si xuất hiện trên thế gian. Sau khi mạng chung tại cõi trời, hai người tái sinh làm hai anh em trai trong một gia đình gia chủ ở thành Banh Đú Mát Ti. Người anh lại tái sinh làm anh, người em lại làm em như trước. Cha mẹ đặt tên người anh là Sê Ná, người em là Áp Bát Ra Chí Tá. Khi đến tuổi trưởng thành, họ thừa kế việc quản lý tài sản của gia đình. Trong lúc họ đang điều hành công việc một cách thành công, thì khắp thành phố Banh Đú Mát Ti vang vọng những lời nhắc nhở như: Hỡi các bậc thiện lành, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng đã xuất hiện trên thế gian, giống như mặt trời và mặt trăng. Hãy bố thí, hãy làm các việc phước. Hôm nay là mùng 8 ngày Ubo-sa-thá, hôm nay là ngày 14 ngày Ubo-sa-thá, hôm nay là ngày rằm ngày Ubo-sa-thá. Hãy giữ gìn Ubo-sa-thá, hãy lắng nghe các bài pháp. Những lời nhắc nhở này được vang lên đúng vào những ngày thích hợp bởi các đệ tử thuần thành của Đức Phật và dân chúng nhiệt thành đáp lại. Vào buổi sáng họ bố thí, buổi chiều họ đến tịnh xá của Đức Phật để nghe pháp. Sê Ná người anh cùng đi với đoàn người mộ đạo đến tịnh xá của Đức Phật để nghe pháp. Ông ngồi ở hàng cuối của thính chúng và lắng nghe bài giảng. Đức Phật Ví Bát Si biết được xu hướng tâm mộ đạo của gia chủ Sê Ná, đã thuyết một bài pháp theo trình tự thường lệ, bắt đầu từ công đức của bố thí, công đức của trì giới, và tiếp tục sau khi nghe xong thời pháp, gia chủ Sê Ná vô cùng cảm kích và hào hứng muốn xuất gia ngay. Ông thỉnh cầu Đức Phật cho phép được gia nhập tăng đoàn. Đức Phật hỏi: Gia chủ, con còn thân nhân nào cần xin phép không? Thưa ngài, con còn ạ. Sê Ná trả lời: Nếu vậy, trước tiên con hãy xin phép họ. Sê Ná trở về nhà và nói với người em là Áp Bát Ra Chí Tá: Em trai, từ nay em sẽ là người thừa kế duy nhất của gia sản gia đình ta. Áp Bát Ra Chí Tá hỏi: Anh định làm gì vậy? Anh sẽ xuất gia làm tỳ khưu dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Áp Bát Ra Chí Tá thưa: Thưa anh, từ khi mẹ mất, em xem anh như mẹ, từ khi cha mất, em xem anh như cha. Gia sản của chúng ta rất lớn, anh có thể sống đời gia chủ và vẫn làm các việc phước, xin anh đừng xuất gia. Sê Ná đáp: Anh đã nghe pháp của Đức Phật, là cư sĩ không thể hành trì pháp trọn vẹn được, anh nhất định phải xuất gia, em hãy ở lại, em yêu quý. Sê Ná không để em tiếp tục khuyên ngăn, ông đến gặp Đức Phật Ví Bát Si, được cho phép xuất gia làm sa di, rồi sau đó là tỳ khưu. Nhờ tinh tấn hành trì pháp tỳ khưu, chẳng bao lâu ông chứng đắc quả A La Hán. Cúng dường một tịnh thất riêng cho Đức Phật Ví Bát Si. Áp Bát Ra Chí Tá, người em đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để mừng ngày anh mình xuất gia, cúng dường đến Đức Phật và chư tăng suốt 7 ngày. Sau đó ông đến đảnh lễ anh mình và thưa: Thưa tôn giả, anh đã lìa bỏ thế tục để hướng đến giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, còn em chưa thể dứt bỏ các trói buộc của ngũ dục, xin tôn giả chỉ dạy cho em một việc phước nào lớn mà em nên thực hiện. Tôn giả Sê Ná đáp: Tốt lắm, người trí, hãy xây một hương thất riêng cho Đức Phật. Vâng, thưa tôn giả. Áp Bát Ra Chí Tá thưa và nhận lời thực hiện. Ông đã cho mua nhiều loại gỗ quý nhất để làm các trụ cột cho công trình. Mỗi cột đều được trang trí bằng 7 loại châu báu. Mái của tòa nhà cũng được trang trí bằng 7 loại châu báu quý này. Tiền sảnh trước hương thất của Đức Phật do Áp Bát Ra Chí Tá cháu cúng dường. Trong quá trình xây dựng hương thất dành cho Đức Phật, Áp Bát Ra Chí Tá cháu trai của gia chủ Áp Bát Ra Chí Tá, đã xin chú mình cho phép được cùng tham gia xây dựng để được chia phần công đức. Tuy nhiên, người chú từ chối và nói rằng ông không thể chia sẻ công đức với bất kỳ ai. Sau nhiều lần bị từ chối tham gia vào công trình xây dựng hương thất bằng gạch, Aparajita cháu đã xây một tiền sảnh phía trước tòa nhà chính. Vị Aparajita cháu này chính là người sau này tái sinh làm Mendaka, một đại phú hộ vào thời Đức Phật Gautama. Câu chuyện này sẽ được kể chi tiết ở phần sau. Vẻ trắng lệ của hương thất Đức Phật và khu vườn xung quanh. Một số đặc điểm đặc biệt của hương thất bằng gạch được sử dụng làm cốc riêng cho Đức Phật, bao gồm ba cửa sổ lớn, được hoàn thiện tinh xảo bằng bảy loại ngọc quý. Ngay đối diện mỗi cửa sổ, gia chủ Aparajita cho đào ba hồ sen hình vuông, có đáy bằng bê tông, chứa đầy nước thơm và trồng năm loại hoa sen, với mục đích để hương phấn của hoa sen luôn bay trong không khí hướng về phía Đức Phật. Các đỉnh chóp của hương thất được bọc bằng tấm vàng, và chóp đỉnh hoàn thiện bằng san hô đỏ, mái được lợp bằng ngói thủy tinh màu ngọc lục bảo. Đỉnh chóp được thiết kế giống như hình chim cong đang múa xòe đuôi. Khuôn viên hương thất được phủ đầy bảy loại ngọc quý, dày đến tận đầu gối, một số được chế tác thành đồ trang trí, một số giữ nguyên trạng thái tự nhiên. Việc dâng hương thất đến Đức Phật. Khi hương thất bằng gạch được hoàn tất với vẻ tráng lệ toàn diện, gia chủ Aparajita nói với người anh trưởng lão Xê Ná: "Bạch tôn giả, hương thất gạch đã hoàn thành, con muốn thấy Đức Phật cư ngụ tại đó như một cốc riêng của Ngài. Con hiểu rằng điều đó sẽ mang lại cho con nhiều phước báu." Trưởng lão Xê Ná bạch lên Đức Phật về mong ước của người em mình. Đức Phật Vipassi đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến hương thất mới xây. Khi thấy toàn bộ khuôn viên ngập đầy đá quý đến tận đầu gối, Ngài dừng lại và đứng ở lối vào. Gia chủ Aparajita thỉnh mời Đức Phật bước vào trong khuôn viên hương thất, nhưng Ngài không di chuyển và vẫn đứng tại lối vào. Ông thỉnh ba lần, nhưng Đức Phật vẫn không vào. Lần thứ ba, Đức Phật đưa mắt nhìn trưởng lão Xê Ná. Trưởng lão Xê Ná hiểu được ý Đức Phật qua cái nhìn ấy. Ngài nói với người em: "Hãy đến gặp Đức Phật và thưa với Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, những viên đá quý đó hoàn toàn do con chịu trách nhiệm, cầu xin Đức Thế Tôn cư ngụ nơi đây mà không bận tâm đến chúng." Gia chủ Aparajita đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài với năm điểm chạm đất, rồi nói: "Bạch Đức Thế Tôn, giống như người ta rời bóng cây mà chẳng bận lòng, hoặc vượt sông mà không nghĩ đến chiếc thuyền mình đã dùng, con cũng xin Đức Thế Tôn bước vào và cư ngụ tại hương thất, không bận tâm đến các viên đá quý ấy." Đức Phật ban đầu không bước vào hương thất vì lo ngại các viên đá quý. Hương thất của Ngài là nơi mở cửa cho mọi người vào thăm cả sáng lẫn chiều. Ngài không thể canh giữ các tài sản đó. Đức Phật suy xét, nếu có người lấy đi các đá quý ấy, gia chủ Aparajita có thể đổ lỗi cho ta về sự mất mát, và điều này sẽ khiến ông rơi vào tội nặng, dẫn đến bốn cõi khổ. Vì những suy nghĩ này, Ngài đã từ chối bước vào. Khi Aparajita làm rõ rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về các viên đá quý và Đức Phật không cần phải lo lắng, Ngài mới chấp nhận bước vào hương thất. Người thí chủ đã cho đặt một số người canh gác quanh khuôn viên hương thất với lời dặn: "Này các người, nếu có ai vào đây và bỏ đá quý vào túi, giỏ hay bao tải, các ngươi phải ngăn cản họ, nhưng nếu họ chỉ lấy bằng tay không thì cứ để mặc." Aparajita đã cho thông báo đến mọi gia đình trong thành phố rằng ông đã rải các loại châu báu quý giá đến tận đầu gối trong khuôn viên hương thất, nơi làm cốc riêng của Đức Phật, và mời tất cả những ai đã từng nghe pháp của Đức Phật đến lấy báu vật mang về. Người nghèo được phép lấy hai nắm, còn người giàu chỉ được một nắm. Ý định của ông là khuyến khích những người vốn không có khuynh hướng tự nhiên đến nghe pháp tại tịnh xá của Đức Phật, qua đó giúp họ có cơ hội tiến đến giải thoát. Đồng thời ông cũng muốn cúng dường cho những người vốn đã có tâm hướng đến đạo pháp. Người dân đều làm theo đúng quy định của ông. Người nghèo lấy hai nắm, người giàu lấy một nắm châu báu. Khi số châu báu trong đợt đầu hết, ông lại rải thêm một lần nữa, dày đến đầu gối. Khi lượt thứ hai cũng hết, ông lại rải lượt thứ ba. Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Aparajita có một ý muốn mạnh mẽ. Ông muốn những người đến viếng Đức Phật được chiêm ngưỡng ánh hào quang vàng rực rỡ từ thân Đức Phật, cùng lúc với ánh sáng phát ra từ một viên ngọc ruby, hồng ngọc, thượng hạng to bằng trái khổ qua mà ông đã đặt dưới chân Đức Phật. Quả thật, mọi người đều say mê chiêm ngưỡng ánh sáng kỳ diệu từ hai nguồn như mong muốn của ông. Viên hồng ngọc bị một bà la môn đánh cắp trước sự chứng kiến của mọi người. Một hôm, một bà la môn không tin vào Đức Phật đến trước mặt ngài với ý định đánh cắp viên ngọc. Ngay khi bà la môn ấy bước qua đám đông để tiến đến gần Đức Phật, Abhara Chí Tá đã linh cảm được ý đồ xấu của hắn. Ông thầm nghĩ, ước gì tên bà la môn này không đánh cắp viên ruby của ta. Tên bà la môn giả vờ đảnh lễ Đức Phật, duỗi hai tay về phía chân ngài, rồi bất ngờ giật lấy viên ruby, giấu vào nếp vạt áo dưới rồi bỏ đi. Abhara Chí Tá, người đã cúng dường hương thất vĩ đại ấy, không thể chịu đựng được sự táo tợn trắng trợn đó của tên bà la môn. Sau khi bài pháp của Đức Phật kết thúc, vị gia chủ bước đến và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã ba lần rải đầy đá quý đến tận đầu gối trong khuôn viên hương thất, và con không hề oán trách bất kỳ ai đã mang chúng đi, con thậm chí còn hoan hỷ với việc cúng dường ấy. Nhưng hôm nay con cảm thấy bất an về việc vị bà la môn đến gần Đức Thế Tôn, và con đã thầm nguyện rằng mong sao ông ta không lấy viên ngọc ruby. Bây giờ điều con sợ đã thành sự thật, tâm con không thể an tịnh được. Nguyện vọng của Abhara Chí Tá theo lời Đức Phật gợi ý. Đức Phật Vipassi nói với gia chủ Abhara Chí Tá: Này cư sĩ hộ độ, người ta có thể ngăn chặn được việc bị đánh cắp tài sản của mình phải không? Nghe hiểu được hàm ý của Đức Phật, gia chủ đảnh lễ ngài và phát nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, từ hôm nay trở đi, xin đừng để bất kỳ ai, dù là trăm vị vua hay bọn cướp có thể cướp đi bất kỳ thứ gì của con, dù chỉ là một sợi chỉ. Con xin cho tài sản của con không bị lửa thiêu cháy, xin cho tài sản của con không bị nước cuốn trôi. Đức Phật chúc phúc lành, mong cho mọi ước nguyện của con được thành tựu. Abhara Chí Tá tổ chức một buổi lễ long trọng để cúng dường hương thất. Trong suốt 9 tháng liên tục, ông cúng dường thức ăn cho 6,8 triệu vị tỳ khưu tại hương thất. Vào ngày làm lễ rót nước, ông dâng bộ tam y đến từng vị. Ngay cả vị tỳ khưu trẻ nhất cũng nhận được vải y trị giá đến 100.000 đồng tiền vàng. Kiếp sống cuối cùng, tái sinh làm gia chủ Chotika. Khi Abhara Chí Tá qua đời, sau một đời làm nhiều việc phước đức, ông được tái sinh làm chư thiên. Trong suốt 91 đại kiếp, ông không bao giờ rơi vào cõi khổ. Đến thời Đức Phật Gautama, ông tái sinh trong một gia đình trưởng giả giàu có. Sau 9 tháng rưỡi thọ thai trong bụng mẹ, vào ngày ông ra đời, toàn bộ vũ khí ở Rajagaha đều rực cháy như ngọn lửa, và tất cả đồ trang sức trên người của người dân phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cả thành phố rực sáng. Người gia chủ cha của đứa trẻ đi đến gặp vua. Vua Bimbisara hỏi ông: Này gia chủ, hôm nay mọi loại vũ khí đều phát sáng rực rỡ, và toàn thành phố cũng vậy, ông có biết nguyên nhân là gì không? Thưa đại vương, thần biết. Người gia chủ đáp: Là chuyện gì vậy? Một người hầu mới của bệ hạ đã được sinh ra tại nhà thần. Chính nhờ đại thiện nghiệp trong quá khứ của con trai thần mà hiện tượng lạ lùng này đã xảy ra. Vậy sao gia chủ, con ông có trở thành kẻ cướp không? Không đâu đại vương, nó không phải là kẻ cướp, nó được thọ hưởng phước báo rất lớn từ kiếp trước. Nếu vậy, hãy nuôi dưỡng nó cẩn thận, hãy cấp cho nó 1.000 lượng bạc mỗi ngày để nuôi dưỡng. Từ hôm đó, nhà vua đã cấp cho 1.000 lượng bạc mỗi ngày để nuôi dưỡng đứa bé. Đến ngày đặt tên, cậu được đặt tên là Chotika, nghĩa là cậu bé phát sáng, vì sự rực rỡ ánh sáng vào lúc cậu được sinh ra. Sắc cá kiến tạo nhà cho Chotika. Khi Chotika đến tuổi trưởng thành, cha mẹ ông chuẩn bị một khu đất để xây nhà cho ông. Ngay lúc đó, tòa sen pha lê của Sắc Cá vua trời nóng lên, một dấu hiệu cho thấy sự kiện quan trọng cần chú ý. Sắc Cá quan sát thế gian và thấy người ta đang chuẩn bị một khu đất để xây nhà cho Chotika. Sắc Cá nghĩ, người này không phải người thường, không thể sống trong một căn nhà do tay người phàm xây dựng, ta phải lo liệu cho chỗ ở của người này. Thế là Sắc Cá giáng xuống nhân gian trong hình tướng một người thợ mộc. Ông đến gần nhóm người đang chuẩn bị nền nhà và hỏi: Hỡi các anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang chuẩn bị dựng nhà cho Jyotika cư ngụ. Thôi dẹp qua một bên, người như Jyotika không thể sống trong căn nhà do con người xây dựng. Nói vậy rồi, ông chăm chú nhìn về một khu đất rộng 16 cari xá, mỗi cari xá khoảng 1,5 mẫu Anh. Mặt đất trở nên phẳng và nhẵn mịn như một pháp cụ kasina dùng để quán tứ đại, cụ thể là để hành thiền trên địa đại. Một, khi ấy sắc cá chăm chú nhìn vào địa điểm đã chọn và khởi tâm nguyện, hãy xuất hiện một tòa lầu 7 tầng được hoàn thiện bằng 7 loại ngọc quý từ trong lòng đất trồi lên. Và ngay lúc đó, một tòa lầu 7 tầng hoàn thiện bằng 7 loại ngọc quý trồi lên từ mặt đất. 2. Tiếp theo, sắc cá chăm chú nhìn vào tòa lầu và khởi tâm nguyện. Hãy xuất hiện 7 bức tường bao quanh tòa nhà được hoàn thiện bằng 7 loại ngọc quý. Và ngay tức khắc, 7 bức tường hiện ra bao quanh tòa lầu. 3. Kế đến, sắc cá chăm chú nhìn vào các bức tường và khởi tâm nguyện. Hãy xuất hiện những cây ước nguyện bên trong mỗi lớp tường. Và ngay tức thì, những cây ước nguyện xuất hiện bên trong từng lớp tường một. 4. Sắc cá chăm chú nhìn vào tòa lầu và khởi tâm nguyện. Hãy xuất hiện 4 hầm vàng đầy đá quý tại mỗi góc của tòa lầu, và ước nguyện ấy đã được thực hiện. Về điểm này, 4 hầm châu báu của Jyotika khác với những hầm châu báu thường xuất hiện cho các vị Bồ Tát. Trong trường hợp của các vị Bồ Tát, 4 hầm này có miệng lớn nhỏ khác nhau. Một cái có đường kính 1 do tuần, cái thứ hai 3 ga quốc tá, tức 3/4 do tuần. Cái thứ ba 2 ga quốc tá, 1/2 do tuần. Và cái cuối cùng 1 ga quốc tá, 1/4 do tuần. Phần đáy của chúng chạm đến tận nền của địa đại. Trong trường hợp của Jyotika, kích cỡ miệng hầm không được ghi lại trong các chú giải cổ. Nhưng được biết rằng, các hầm ấy chứa đầy các viên ngọc có kích thước cỡ quả thốt nốt, với các mặt được cắt gọt. 5. Tại 4 góc của tòa lầu lớn, 4 cây mía bằng vàng ròng hiện ra, mỗi cây có thân to bằng cây thốt nốt, lá của những cây ấy làm bằng ngọc lục bảo. Những cây này là minh chứng cho phước báo vô lượng của Jyotika trong quá khứ. 6. 7 cổng dẫn vào 7 lớp tường, được canh giữ bởi 7 vị đại tướng Dạ Xoa cùng đội quân của họ. Cụ thể, 1. Tại cổng thứ nhất, Giám Á Cô Lý phụ trách cùng 1.000 Dạ Xoa dưới quyền. 2. Tại cổng thứ hai, Úp Bá Lá phụ trách cùng 2.000 Dạ Xoa dưới quyền. 3. Tại cổng thứ ba, Quá Chí Rá phụ trách cùng 3.000 Dạ Xoa dưới quyền. 4. Tại cổng thứ tư, Quá Chí Rá Bà Hú phụ trách cùng 4.000 Dạ Xoa dưới quyền. 5. Tại cổng thứ năm, Cá Xá Can Đá phụ trách cùng 5.000 Dạ Xoa dưới quyền. 6. Tại cổng thứ sáu, Cá Tá Thá phụ trách cùng 6.000 Dạ Xoa dưới quyền. 7. Tại cổng thứ bảy, Đi Sa Mú Khá phụ trách cùng 7.000 Dạ Xoa dưới quyền. Vua Bim Bí Sa Rá phong Jyotika làm quốc khố đại thần. Khi vua Bim Bí Sa Rá nghe tin về hiện tượng lạ liên quan đến vị Jyotika, bao gồm việc tòa lâu đài 7 tầng giác ngọc quý trồi lên từ lòng đất, cùng với 7 bức tường và các cổng lớn, 4 hầm vàng vân vân, nhà vua liền phong ông làm quốc khố đại thần và sai đem các vật dụng nghi lễ như chiếc lọng trắng vân vân đến trao. Từ đó Jyotika được biết đến rộng rãi với danh hiệu quốc khố đại thần. Chư thiên đem một nữ nhân từ Bắc Cư Lưu Châu tên là Sakula Kaya làm vợ cho Jyotika. Người phụ nữ đã từng cùng Jyotika làm các thiện nghiệp trong quá khứ, lúc bấy giờ được tái sinh tại Bắc Cư Lưu Châu. Các chư thiên liền đưa người phụ nữ tên là Sakula Kaya từ châu lục đó đến và an trí bà tại tòa lầu 7 tầng của Jyotika. Bà mang theo một ít gạo và 3 viên pha lê có khả năng sinh nhiệt. Số gạo nhỏ và 3 viên pha lê ấy đã cung ứng đủ tất cả các bữa ăn nấu chín cho cả hai suốt đời. Chiếc bình nhỏ chứa gạo ban đầu có khả năng tiếp nhận bất kỳ lượng gạo tươi nào, dù là cả trăm xe chất đầy. Khi cần nấu cơm, chỉ cần bỏ gạo vào nồi, đặt lên 3 viên pha lê ấy, chúng sẽ phát ra nhiệt cho đến khi cơm chín. Lúc ấy ánh sáng lấp lánh sẽ tắt đi. Khi nấu cà ri hoặc các món ăn khác, 3 viên pha lê cũng hoạt động tương tự. Vì thế hai vợ chồng Jyotika không bao giờ cần dùng đến lửa để nấu ăn. Ngay cả việc thắp sáng, họ cũng không bao giờ dùng đến lửa. Vì họ có ngọc lục bảo và hồng ngọc phát sáng, nên không cần dùng đến lửa để thắp sáng. Sự giàu có vĩ đại của quốc khố đại thần Chô Tí Cá nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu, và người ta kéo đến nơi ông ở để chiêm ngưỡng, một số đến từ rất xa bằng xe bò và các phương tiện khác. Chô Tí Cá tiếp đãi họ bằng loại gạo thượng hạng, chỉ mọc ở Bắc Cư Lô Châu, được nấu chín bằng 3 viên pha lê. Ông cũng mời khách tùy ý lấy những gì họ thích, từ các cây ước nguyện. Hơn nữa, ông còn bảo họ mang đi vàng, bạc, ngọc quý, từ hầm vàng có miệng rộng 1/4 do tuần. Tất cả khách từ châu lục phía Nam đều hưởng được lòng hào phóng của Chô Tí Cá. Điều đặc biệt đáng chú ý là, hầm vàng không bao giờ vơi đi dù chỉ một phân, mà lúc nào cũng đầy đến miệng. Hiện tượng kỳ diệu này là kết quả từ hạnh bố thí rộng lớn của Chô Tí Cá, trong tiền kiếp khi còn là Appara Chí Tá. Vào thời Đức Phật Vipassi, lúc ông để cho khách viếng tịnh xá nơi Đức Phật cư ngụ, mang đi 7 loại châu báu và vô số châu ngọc được rải đầy đến tận đầu gối, 3 lần liên tiếp quanh khuôn viên tịnh xá. Vua Bimbisara viếng thăm tòa lâu đài của Chô Tí Cá. Vua Bimbisara muốn đến xem nơi ở của Chô Tí Cá, nhưng vào thời gian đầu, khi có quá nhiều người đến viếng và nhận sự tiếp đãi rộng rãi của Chô Tí Cá, nhà vua đã không đến. Chỉ khi hầu hết mọi người đã đến và số lượng khách giảm đi, vua mới báo cho cha của Chô Tí Cá rằng ngài sẽ đến viếng nơi ở của Chô Tí Cá. Vị gia chủ ấy nói lại cho con trai mình biết ý định của vua, và Chô Tí Cá nói rằng vua rất được hoan nghênh. Vua Bimbisara cùng đoàn tùy tùng đông đảo đi đến nơi ở của Chô Tí Cá. Khi đến cổng đầu tiên, vua gặp một nữ tỳ là người quét dọn và đổ rác, người hầu hạ cấp. Cô gái ấy đưa tay ra đón tiếp nhà vua, nhưng vua tưởng là cô vợ của quốc khố đại thần Chô Tí Cá, nên e ngại không nắm tay cô. Ở các cổng tiếp theo, dù các nữ tỳ khác cũng đưa tay chào đón, vua vẫn không dám nắm tay họ, vì cùng một lý do. Từ điều này có thể thấy rằng, tại nơi ở của Chô Tí Cá, ngay cả các nữ tỳ cũng có dáng vẻ như vợ của quốc khố đại thần. Chô Tí Cá đón tiếp nhà vua, sau khi đảnh lễ liền đi theo ngài. Vua không dám bước lên nền nhà lát ngọc lục bảo, vì nó giống như một hố sâu thăm thẳm. Nhà vua nghi ngờ lòng trung thành của Chô Tí Cá, nghĩ rằng vị quốc khố đại thần này đang âm mưu chống lại mình bằng cách đào một cái hố lớn. Chô Tí Cá phải chứng minh sự vô tội của mình bằng cách nói: "Tâu đại vương, đây không phải là cái hố, xin để thần đi trước, xin đại vương theo sau." Chỉ khi đó, nhà vua mới nhận ra rằng mọi thứ đều ổn. Ngài quan sát từ nền ngọc lục bảo cho đến phần trên của tòa lầu lớn. Tư tưởng xấu xa của thái tử Ajatasattu. Lúc ấy, tiểu vương tử Ajatasattu đứng bên cạnh phụ vương mình, tay nắm lấy tay ngài. Trong lòng Ajatasattu nảy sinh ý nghĩ: "Thật ngu xuẩn cho cha ta, ngài lại để thần dân mình sống trong một cung điện tráng lệ hơn cả nhà vua. Một kẻ xuất thân hạ tiện lại sống trong tòa lầu giác ngọc, còn vua thì ở một cung điện làm bằng gỗ. Nếu ta là vua, ta sẽ không để cho kẻ giàu có ấy sống trong tòa nhà này dù chỉ một ngày." Trong khi vua còn đang quan sát sự tráng lệ của các tầng trên, thì đến giờ thọ trai. Ngài nói với Chô Tí Cá: "Quốc khố đại thần, chúng ta sẽ dùng bữa sáng tại đây." Chô Tí Cá thưa: "Thần biết tâu đại vương, thần đã sắp đặt sẵn rồi." Sau đó, vua Bimbisara tắm bằng 16 bình nước thơm. Ngài ngồi trên chỗ ngồi thường ngày của Chô Tí Cá. Vua được dâng nước để rửa tay, rồi một bát cơm sữa đặc được đặt trước mặt ngài trong một bát vàng trị giá 100.000 đồng vàng. Vua tưởng đó là món ăn chính nên định ăn. Chô Tí Cá nói: "Tâu đại vương, món này không để ăn, nó được đặt ở đây để giữ ấm, cơm sẽ được mang lên." Các người hầu của Chô Tí Cá mang cơm nấu từ loại gạo đặc biệt lấy từ Bắc Cư Lô Châu đến, trong một bát vàng khác cũng trị giá 100.000 đồng vàng. Họ đặt bát cơm lên trên bát cơm sữa, vốn tỏa hơi nóng liên tục, giúp cơm luôn nóng xốp trong suốt bữa ăn. Nhà vua thích món cơm ngon từ Bắc Cư Lô Châu, đến mức không biết khi nào nên dừng lại. Sau khi đảnh lễ, Chô Tí Cá nói: "Tâu đại vương, như vậy là đủ rồi, nếu ăn thêm nữa, ngài sẽ không tiêu hóa nổi đâu. Nhà vua hỏi, ngươi làm như vậy là để khoe khoang cơm của ngươi sao? Châu Thí Cá đáp, không đâu, tâu đại vương, vì thần cũng cho tất cả các vị trong đoàn tùy tùng của ngài ăn cùng một loại cơm ấy, thần chỉ lo bị mang tiếng xấu. Tiếng xấu gì vậy? Nếu vì ăn nhiều loại thức ăn bổ dưỡng đặc biệt này mà ngày mai đức vua cảm thấy mệt mỏi, thì người ta có thể sẽ nói rằng chính thần đã dâng món ăn ấy, và họ có thể nghi rằng thần đã bỏ thuốc vào cơm. Vậy thì hãy dọn bàn đi, đưa nước uống cho trẫm. Sau khi nhà vua dùng xong bữa, toàn bộ đoàn tùy tùng của ngài cũng được dọn ăn cùng loại cơm ấy. Sakula Kaya ra đón tiếp nhà vua. Sau đó, một cuộc trò chuyện thân mật diễn ra giữa chủ nhà và nhà vua. Vua hỏi thăm về vợ của chủ nhà. Ngươi không có vợ ở trong nhà sao? Tâu đại vương, thần có vợ. Vậy cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ngồi trong phòng riêng của chúng thần. Cô ấy không ra vì không biết rằng đức vua đã đến. Thật sự là như vậy. Chô Tí Cá nghĩ rằng vợ mình nên ra gặp vua cho phải phép, nên đã đến phòng vợ và nói với vợ. Đức vua đang đến thăm chúng ta, nàng không nên ra chào ngài sao? Sakula Kaya khi ấy đang nằm nghỉ trong phòng riêng đáp, thưa chàng, nhà vua là loại người như thế nào vậy? Nhà vua là người trị vì chúng ta. Sakula Kaya không vui khi nghe điều đó, và nàng không ngần ngại bộc lộ sự không hài lòng. Nàng nói, chúng ta đã làm các thiện nghiệp trong quá khứ một cách sai sót, đó là lý do tại sao nay chúng ta bị cai trị bởi người khác. Ý nguyện của chúng ta khi làm thiện nghiệp trong quá khứ không chân thành, nên dù hiện giờ có được giàu sang, chúng ta vẫn phải xin làm thần dân của người khác. Các món bố thí của chúng ta hẳn đã được làm mà không có lòng tin vững chắc vào luật nhân quả và quả báo của nghiệp. Tình trạng hiện nay của chúng ta phải làm thần dân dưới quyền cai trị của ai đó, chính là kết quả của việc thực hành bố thí mà không có niềm tin chân thật. Nhưng giờ thiếp phải làm gì? Chô Tí Cá nói, hãy mang quạt lá buông đến và quạt cho đức vua. Sakula Kaya liền làm theo lời chồng. Khi bà ngồi quạt cho nhà vua, mùi từ chiếc mão của vua bay đến làm cay mắt bà, và nước mắt chảy ra. Vua thấy bà khóc liền nói với Chô Tí Cá, quốc khố đại thần, phụ nữ thường thiếu trí, có lẽ nàng đang khóc vì nghĩ rằng nhà vua sẽ tịch thu tài sản của ngươi. Hãy bảo vợ ngươi rằng ta không có ý định gì với tài sản của ngươi cả, hãy để lòng nàng được yên. Chô Tí Cá tặng vua một viên hồng ngọc lớn. Chô Tí Cá nói với vua, tâu đại vương, vợ thần không khóc. Vậy tại sao nước mắt nàng lại chảy? Tâu đại vương, mùi từ mão của ngài làm nàng cay mắt, nên nước mắt chảy ra. Nàng có cơ thể rất mẫn cảm, nàng chưa bao giờ phải dùng đến lửa trong sinh hoạt hàng ngày. Nàng dùng pha lê và châu ngọc để lấy ánh sáng và hơi ấm. Còn đức vua, thần đón ngài quen dùng đèn dầu. Đúng thế, quốc khố đại thần. Vậy thì tâu đại vương, từ nay về sau, xin ngài hãy sống bằng ánh sáng từ hồng ngọc. Rồi ông dâng lên nhà vua một viên bảo châu vô giá, to bằng trái mướp đắng. Vua Bimbisara quan sát kỹ tòa lâu đài của Chô Tí Cá, rồi chân thành thốt lên, sự giàu có của Chô Tí Cá quả thật vĩ đại, và ra về. Hành vi tàn ác của vua Accha Tá Xá Tú dẫn đến sự giác ngộ sâu sắc của Chô Tí Cá và quả vị A-la-hán. Về sau, Thái tử Accha Tá Xá Tú, dưới ảnh hưởng xấu của Devadatta, đã bỏ tù chính phụ vương của mình là vua Bimbisara, khiến ngài không thể đi lại trong ngục bằng cách rạch gan bàn chân và đặt than hồng còn cháy lên các vết thương, rồi bỏ đói cho đến chết. Hắn làm vậy để đoạt ngai vàng. Ngay sau khi lên ngôi, Accha Tá Xá Tú dẫn đại binh định dùng vũ lực chiếm lấy tòa lầu của Chô Tí Cá. Nhưng khi đội quân tiến đến gần bức tường ngọc, hình ảnh phản chiếu từ bức tường khiến hắn tưởng như đoàn quân hộ vệ của Chô Tí Cá đang chuẩn bị tấn công, nên hắn không dám đến gần. Ngày hôm ấy, Chô Tí Cá đang giữ Ubosatha. Ông đã thọ thực từ sớm và đến tịnh xá nơi Đức Phật ngụ để nghe pháp thoại. Trong khi Accha Tá Xá Tú đang bị thiêu đốt bởi lòng tham, thì Chô Tí Cá đang an trú trong sự tĩnh lặng khi nghe pháp từ Đức Phật. Bài học đạo đức. Kẻ ngu si thô bạo bị che mờ bởi lòng tham vô độ, thì luôn bực dọc, lo âu và tự hành hạ mình, còn bậc trí tuệ, trân quý chánh pháp, thì đạt được sự an lạc cả thân lẫn tâm. Khi quân đội của vua Ajatasattu đến gần bức tường thứ nhất của tòa lầu Chotika, Yamakoli, vị thiên thần hộ vệ cổng, liền hét lớn báo động, giờ thì ngươi sẽ chạy đi đâu? Và đánh tan quân đội của vua, khiến họ chạy tán loạn khắp nơi. Vua Ajatasattu hoảng sợ, chạy loạn về hướng tịnh xá nơi Đức Phật ngụ. Khi Chotika thấy vua, ông liền đứng dậy, đến gần và hỏi, tâu đại vương, chuyện gì vậy? Vua giận dữ nói, ngươi sai người đánh ta, trong khi bản thân lại vờ đến đây nghe pháp của Đức Phật, ngươi giải thích sao về chuyện ấy? Chotika hỏi lại, tâu đại vương, ngài có đến nơi ở của thần để chiếm đoạt bằng vũ lực phải không? Vua tức giận đáp, đúng vậy, ta đã làm thế. Chotika điềm đạm nói với nhà vua, tâu đại vương, không chỉ riêng ngài, dù có 1000 vị quân vương, cũng không thể chiếm được nơi ở của thần bằng vũ lực, nếu không có sự đồng ý của thần. Vua hỏi, ngươi định làm vua sao? Vua cảm thấy bị Chotika xúc phạm nặng nề, nhưng Chotika vẫn điềm tĩnh đáp. Không không, tâu đại vương, không ai có thể lấy được bất kỳ tài sản nào của thần, ngay cả một sợi chỉ, nếu không có sự đồng ý của thần, điều đó cũng áp dụng cho cả các bậc vua chúa. Vua nói, trẫm là vua, trẫm có thể lấy đi bất cứ thứ gì ngươi sở hữu, dù ngươi đồng ý hay không. Chotika đáp, vậy thì tâu đại vương, đây là 20 chiếc nhẫn trên các ngón tay của thần, thần không tặng nó cho ngài, giờ xin mời ngài cứ thử lấy chúng đi. Ajatasattu là người có sức mạnh thể chất phi thường, khi đang ngồi có thể nhảy cao 18 thước, khi đứng có thể nhảy cao đến 80 thước. Vua cố gắng tháo các chiếc nhẫn từ tay Chotika, nhưng không thể lấy nổi dù chỉ một chiếc. Uy phong của vị vua bị tổn thương nghiêm trọng. Chotika liền nói, tâu đại vương, nếu ngài trải y ra, thần sẽ cho ngài thấy. Rồi ông duỗi các ngón tay về phía y phục nhà vua được trải ra trước mặt. Tức thì cả 20 chiếc nhẫn đều rơi xuống y một cách dễ dàng. Ông nói, tâu đại vương, chính ngài đã thấy rõ rằng, ngài không thể lấy tài sản của thần nếu thần không cho phép. Cuộc gặp gỡ với vua khiến Chotika cảm nhận sâu sắc và thức tỉnh tâm linh. Ông nói với vua, xin đại vương cho phép thần xuất gia làm tỳ khưu. Vua nghĩ rằng, nếu Chotika xuất gia, thì tòa lâu đài tráng lệ kia sớm thuộc về mình, nên liền đồng ý ngay. Chotika đến quy y tại nơi Đức Phật và xuất gia vào tăng đoàn. Chẳng bao lâu sau, nhờ siêng năng tinh tấn, ông chứng đắc quả A-la-hán và từ đó được gọi là trưởng lão Chotika. Ngay tại khoảnh khắc Chotika chứng quả A-la-hán, toàn bộ tòa lầu và tài sản đồ sộ của ông lập tức biến mất. Vợ ông Sakulakaya được chư thiên đưa trở về quê nhà ở Bắc Cư Lô Châu. Một ngày nọ, một số vị tỳ khưu hỏi trưởng lão Chotika, hiền hữu có luyến tiếc tòa lầu vĩ đại và Sakulakaya không? Trưởng lão, không, hiền hữu, tôi không còn chút luyến ái nào cả. Các vị tỳ khưu liền đến trình Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu Chotika đã tự xưng là bậc A-la-hán, một cách không đúng sự thật. Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, đúng là tỳ khưu Chotika, một vị A-la-hán. Trong tâm không còn chút luyến ái nào đối với tòa lầu vĩ đại và người vợ cũ của mình. Rồi Đức Phật thuyết kệ, người nào trong thế gian này đã đoạn tận ái dục, sinh khởi nơi sáu căn, từ bỏ đời sống tại gia để trở thành tỳ khưu, người đã tận diệt lòng khát ái đối với hiện hữu và đã đoạn tận mọi hình thức tái sinh, người ấy ta gọi là Bà La Môn, người đã dứt sạch mọi điều ác. Vào cuối bài pháp ấy, có nhiều người chứng đắc các tầng thánh đạo khác nhau. Chấm dứt câu chuyện về trưởng giả Chotika.